Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228: Hóa thân thành người. Đối mặt chết sống cũng không nguyện ý trở về hồ hạch. Bắc Kỳ các người chơi cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn hắn không hiểu như thế ưa thích đào phong ấn hồ hạch đại ma vương làm sao lại đổi tính rồi. Khó nói Âu server liền chơi vui như vậy. Bất quá đã nhưng hồ hạch không nguyện ý xuất thủ. Các người chơi chỉ tốt tự lực cánh sinh. Đã nhưng tại mặt biển rất khó cướp được tử vong quái vật. Như vậy thì xuống nước. Lượng lớn người chơi bắt đầu sử dụng linh tài đến bồi dưỡng linh thuyền dưới nước tiềm hành năng lực. Chuẩn bị xuống biển đi tìm tử vong nhất tộc. Các người chơi tao thao tác tầng tầng lớp lớp. Thật đúng là bị bọn hắn nghiên cứu ra được không ít dưới nước tàu chiến. Bắt đầu xâm nhập biển cả. Ở nửa đường tiệt hồ còn chưa phù trên mặt nước tử vong quái vật. Mà những cái kia chưa bồi dưỡng dưới nước chiến hạm công năng người chơi lập tức liền không vui. Kém chút lần nữa gợi ra các người chơi nội đấu. Này một điểm lục vô cũng là rất bất đắc dĩ. Có vẻ như lần này mới phim tư liệu hoạt động quá phong phú. Các người chơi hiện tại đối với tử vong nhất tộc khát vọng quá mức cường liệt. Đến mức diễn đàn yêu cầu Hải Vương tăng cường kháng nghị một đợt nối một đợt. Quyền hạn cũng quyền hạn không đến. Ngày này lục vô chính tại tu luyện. Mà Bắc Ly đứng bên cạnh hắn. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Có thể sao? Giống như đạt đến cực hạn. Nội thị trong cơ thể. Phát hiện có thể lượng biến được sền sệt. Lục vô mở mắt nói. Có thể. Bắc Ly híp mắt cười một tiếng. Sau đó vung tay lên một cái. Thần khí bên trong hồn lực tràn ra, không ngừng chui vào lục vô trong cơ thể, theo lấy hồn lực cùng trong cơ thể năng lượng tiếp xúc. Lục vô trên mặt lộ ra rồi hưởng thụ thần sắc, tại hồn lực tràn đầy dưới, hắn thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa rồi. Mấy cái tháng tu luyện, lục vô một mực mong đợi lần nữa hóa thành nhân hình thời khắc rốt cục đến rồi. Hắn cảnh giới đã đến. Hiện tại khiếm khuyết chính là đầy đủ hồn lực đến để trong cơ thể năng lượng phát sinh chất biến. Mà hồn lực này đồ vật, hiện giai đoạn lục vô có rất nhiều, dùng tại chính mình thân trên càng là không chút nào đau lòng. Thân thể tại hồn lực cải tạo dưới không ngừng biến hóa, chậm rãi hóa vì mình nguyên bản hình thái, cảm nhận được thân thể xuất hiện no bụng chướng cảm thời điểm. Lục vô hô ngừng rồi Bắc Ly hồn lực rót vào. Tại năng lượng ba động lắng xuống sau. Hắn chậm rãi đứng người lên. Nắm chặt lại quyền. Cảm giác giờ phút này thân trên tràn ngập rồi lực lượng. Thân trên da thịt cũng biến thành tinh tế mềm nhẵn. Càng là có rồi một thân dễ thấy cơ bắp đường cong. Mà nguyên bản toan nghê ban đầu hình thái dưới nắm giữ mấy loại năng lực hắn cũng toàn bộ lĩnh ngộ. Thực lực càng là đạt đến quỷ đốc đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy bước vào quỷ tướng cảnh giới. Trở nên đẹp trai, không đúng, mạnh lên cảm giác thực tốt a. Này 100 vạn hồn tệ xài đáng giá. Trong lòng Mỹ tư tư lục vô xoay người lại, lại phát hiện Bắc Ly chính che chặt nhanh lấy con mắt. Không nhúc nhích ngốc đứng tại nguyên nơi, lục vô ngạc nhiên. Sau đó cúi đầu mắt nhìn hạ thân, lập tức nhanh chóng hướng lấy tủ quần áo chạy đi. Mấy tháng này chạy trần chuồng quen thuộc rồi, đều quên đi muốn mặc quần áo này một gốc dạ rồi. Tại sau khi mặc chỉnh tề, lục vô lần nữa trở lại rồi gian phòng, mắt nhìn còn che mắt ngốc trệ tại nguyên nơi Bắc Ly. Nhịn không được thở rồi một hơi, tiểu Ly, ta mặc tốt rồi. Bắc Ly chậm rãi thả xuống hai tay, mặt đỏ bừng gò má tựa hồ có thể chảy ra nước. Giờ phút này Bắc Ly cảm giác chính mình nhận đến rồi kinh hãi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Ta vẫn còn con nít a, nhưng vậy mà thấy được rồi. Muốn mù rồi, muốn mù rồi. Lục vô đang muốn mở miệng. Lúc này thả tại ghế sofa trên điện thoại di động vang lên. hắn cho rồi Bắc Ly một cái xin lỗi ánh mắt sau. Liền bước nhanh đi đến cạnh ghế salon, cầm lên điện thoại, "Uy, Lục tiên sinh sao? Ta là Rider khoa học kỹ thuật công ty đại biểu, nghĩ mời ngươi nói một chút trò chơi không kiêm dung vấn đề." "Hả? Không kiêm dung à? Phương diện này không có cách, này phá trò chơi ưu hóa chính là kém cỏi như vậy. Ta cũng rất đau đầu à, tại rõ ràng người đến thân phận sau." Lục vô liền tức giận nói rằng, Rider khoa học kỹ thuật trước đây liền mấy lần điện báo muốn cùng hắn thương lượng. Nhưng Lục vô đều cự tuyệt rồi. Rider sở tác sở vi tại Lục vô xem ra, cơ bản trên cùng đuổi tận giết tuyệt không nhiều a khác biệt. Nếu như không phải chinh chiến tại tuyến có lấy cường đại người chơi dính tính, tuyệt đối sẽ bị Rider này một đợt hành động làm cho sụp đổ. Cho nên Lục vô đối với bọn hắn, tự nhiên không có gì tốt thái độ. "Lục tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ở giữa thật sự có hiểu lầm. Lần này ta rất chân thành mời ngươi trao đổi chuyện hợp tác. Chúng ta nguyện ý ra Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty gấp bội lợi ích đến hóa giải ngươi đối với. Chúng ta hiểu lầm." Bên đầu điện thoại kia Rider đại biểu đầy đầu là mồ hôi. Bởi vì chinh chiến tại tuyến vấn đề, bọn hắn chẳng những ném rồi Trung Quốc thị trường, thậm chí thu đến rồi một đống lớn xoa bình. Lúc trước bất mãn Lục vô đề nghị, cao tầng một mạch phía dưới quyết định chết khiêng đến ngọn nguồn. Vốn cho rằng từ bỏ rồi Trung Quốc thị trường, vẫn như cũ có lấy đông đảo nước ngoài thị trường cùng bọn hắn lựa chọn. Mà sự thực cũng là như thế. Nhưng thẳng đến chinh chiến tại tuyến Âu server mở ra, lượng lớn lui đặt trước cùng xoa bình lần nữa đánh tới. Lần này Rider cao tầng rốt cục gánh không được rồi. Không ngừng đối mua sắm máy chơi game các người chơi giải thích chính tại hiệp thương. Đồng thời liên hệ rồi Ngô Quốc Nhất, hy vọng cùng chinh chiến tại tuyến công ty thương lượng, giải trừ che đậy. Bất quá kia thời điểm Lục vô đều lựa chọn rồi không để ý tới. Cái này khiến bọn hắn đau đầu đến cực điểm. Chỉ có thể nhìn vốn thuộc về thị trường của mình số định mức một chút xíu bị Hắc Hải công ty cái này so với chính mình muộn đem bán. Thậm chí tính năng còn không có chính mình tốt máy chơi game một chút xíu nuốt xuống. Nhưng càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng còn ở phía sau. Trước đây không lâu, bọn hắn đạt được rồi một cái tin tức. Chinh chiến tại tuyến muốn tại châu Mỹ mở server rồi. Tin tức này đối với Rider cao tầng tới nói như là sét đánh ngang tai. Trước đó bọn hắn có lẽ sẽ không cảm thấy một trò chơi có thể thay đổi bọn hắn cao tính năng sản phẩm bán, nhưng sự thực lại hung hăng đánh rồi bọn hắn một bàn tay. Chinh chiến tại tuyến khủng bố lực ảnh hưởng bọn hắn thấy được hai lần. Mà cái này hai lần cũng bị bọn hắn mang đến không cách nào bù đắp tổn thất. Cho nên đối với tin tức này bọn hắn tràn ngập rồi sợ hãi. Thậm chí đã có thể tưởng tượng đến tiếp sau chuyện sắp xảy ra rồi. Cho nên Rider khoa học kỹ thuật cao tầng rốt cục ngồi không yên. Đi thẳng tới Trung Quốc, tìm được rồi duy nhất cùng Lục vô tiếp xúc qua Ngô Quốc Nhất. Cũng mấy lần thỉnh cầu nhìn thấy Lục vô, này cũng là bọn hắn cho Lục vô đánh thứ N điện thoại rồi. Lần này thậm chí không cần Lục vô mở miệng, bọn hắn liền mở ra rồi giá cao, nguyện ý đưa cho Lục vô Rider máy chơi game phần trăm chi 5% lãi dòng nhuận. Mặc dù Rider khoa học kỹ thuật công ty mang theo thành ý mà đến, bất quá Lục vô lại biết rõ, nếu như không phải tình thế chỗ bách, bọn hắn tuyệt sẽ không cúi thấp đầu sỏ, chỉ có thể nói hết thảy đều là đáng đời. Cho nên Lục vô vẫn là lựa chọn rồi cự tuyệt. Đối với này một lần nguyện ý cho ra gấp đôi lợi ích này một điểm, kỳ thực Lục vô cũng không làm sao quan tâm. Dù sao hắn đối tiền không có hứng thú, mà lúc trước Hắc Hải công ty lựa chọn rồi hắn, hắn cũng tự nhiên không thể cô phụ người khác. Mà lại trọng yếu nhất là Hắc Hải công ty cho dù tại bán chạy máy chơi game đồng thời cũng không có quên hắn, đã sớm mở cho hắn ra rồi 5% bán sau trích phần trăm. đối mặt lần nữa cự tuyệt Lục Vô. Bên đầu điện thoại kia Rider đại biểu sắc mặt xanh đen. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà hắn cũng cảm thấy chính mình rất có thành ý. Thật không nghĩ đến Lục Vô vẫn là không cho mảy may mặt mũi. Nếu quả thật để chinh chiến tại tuyến tại châu Mỹ online, như vậy hết thảy đều vì lúc đã chậm. Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng lần nữa. Người dạng này hành vi trái với rồi người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp. Ta là có thể cáo ngươi. Bởi vì ngươi cạnh tranh bất chính mới khiến cho các người chơi lựa chọn rồi hắc hải công ty máy. Chơi game, đầu kia âm thanh lộ ra có chút tức hổn hển. Lục Vô nghe nói, thở rồi một hơi, ta mới nói, là trò chơi vấn đề à, là trò chơi không kiêm dung. Không phải ta không muốn để cho hắn kiêm dung. Đây là trò chơi bác, về phần có thể hay không chữa trị, đó cũng là ta vấn đề. Huống chi gần nhất tiền vốn khẩn trương, phát không lên nghiên cứu và phát triển tiền lương, cho nên cái này bác liền để đó à. Dù sao đối ta cũng không có tổn thất. Nghe được Lục Vô nói tới, điện thoại kia đầu nhất thời nghẹn lời. Chính như Lục Vô nói tới, hắn nếu như ấn định là trò chơi bác mới không kiêm dung bọn hắn máy chơi game. Vô luận như thế nào cáo hắn đều chân đứng không vững. Chính như Lục Vô nói tới, trò chơi bác muốn hay không chữa trị, hoàn toàn là bọn hắn sự tình. Mà Rider căn bản bất lực quấy nhiễu. Lúc này Rider đại biểu thật nghĩ mở miệng nói một câu. Ta dùng tiền cho các ngươi nghiên cứu và phát triển, để bọn hắn tranh thủ chữa trị. Nhưng hắn biết rõ đây hết thảy đều là không xuất hiện thực. Mà loại này thủ đoạn cũng đúng là bọn họ lúc trước nghĩ muốn phong sát chinh chiến tại tuyến. Phương thức. Vốn định dùng này phương thức đến giết gà dọa khỉ cho cái khác trò chơi công ty nhìn. Lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại hại rồi chính mình. Nhưng lúc này hối hận đã muộn. Bị cúp xong điện thoại sau, bên kia Rider đại biểu trầm mặc rồi nửa ngày. Sau đó lần nữa vẽ sáng lên màn hình điện thoại di động. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.